Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, hối đoái bảo vật, sát khí này quá mức khiếp người, thiên địa đều muốn hóa thành màu máu luyện ngục, phảng phất thiên quân vạn mã ở đây chạy trùm, làm người đều bị cốt phách lạnh, tinh khải bọn họ đều rõ ràng, đạo lăng sát khí trên người cực kỳ đáng sợ. Hắn dù sao cũng là từ huyết hải trong giết ra đến. Chỉ bằng vào loại này sát khí liền đủ để kinh sợ cường địch. Cũng là một loại chinh chiến thủ đoạn, uy hiếp tâm linh người ta. Tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp sát khí. Nguy rồi, thánh tử bị lừa rồi. Tiểu tử này khẳng định không là một phàm nhân. Tất nhiên là quyết đoán mãnh liệt hạng người. Không trách tinh khải lần này sức lực lớn như vậy, dĩ nhiên áp chú lớn như vậy con số. Hóa ra là sớm có dự mưu a, vương điền kinh nhân mã đều sốt sắng. Nếu là một khi thua vậy thì thiệt thòi vốn liếng, bởi vì đạo lăng tốc độ để bọn họ run sợ. Người này khẳng định ngộ ra không gian đại đạo, là một vị cực kỳ mạnh mẽ kỳ tài. Đừng chỗ là bọn họ, coi như là vương điền kinh đều cảm giác bị âm. Hắn không nghĩ đến người này ẩn giấu như vậy sâu, dĩ nhiên có thể thả ra như vậy sát khí ngập trời. Đạo lăng tốc độ càng làm cho vương điền kinh đau đầu. Này bốn phía bát hoang đều là các loại cái bóng đánh tới chớp nhoáng, ở trong không gian ngang qua không thôi, mà không ngừng vung ra nắm đấm đập về phía vương điền kinh thân thể. Đạo lăng tốc độ càng lúc càng nhanh, vùng không gian này đều mãnh liệt vặn vẹo đứng dậy, quả thực muốn hóa thành một cái không gian biển rộng. Mãnh liệt rít gào, đấu chuyển tinh di, vương điền kinh đang gào thét, toàn bộ mái tóc đều đang múa may. Quát, tiểu tử, tốc độ của ngươi là rất nhanh, thế nhưng công kích quá yếu, ngươi cho ta nạp mạng đi. Vương điền kinh triệt để bạo phát, hắn có thể cảm giác được đạo lăng quyền lực cường độ. Tốc độ của đối phương tuy rằng rất nhanh, thế nhưng lực công kích là cái rất lớn nhược điểm. Vương điền kinh tin tưởng nhưng là đem đạo lăng trấn áp lại. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đột nhiên là đánh ra đấu chuyển tinh di môn đại thần thông này. Vương điền kinh tốc độ cũng theo không kịp đạo lăng. Đạo lăng tu hành đấu chuyển tinh di cường độ, muốn so với vương điền kinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hắn hiện tại ở đạo lăng trước mặt múa rìu qua mắt thợ, quả thực là tự tìm đường chết. Đạo lăng chỉ là đánh ra mấy phần sức chiến đấu, hắn sẽ không bạo lộ quá nhiều thực lực, chỉ cần tiêu tốn một quãng thời gian, đến thời điểm lượng lớn điểm công hiến liền dễ như ăn cháo đổi tay. Bốn phía người quan sát đều tâm hãi hùng khiếp vía, đã bọn họ đã giao thủ mấy ngàn hội hợp, hoàn toàn một bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ. Hai phe nhân mã đều vô cùng gấp gáp, bất kể là ai thua đi, đều là trời tổn thất lớn. Hiện tại loại cục diện này đối với bọn họ tới nói chính là một loại về mặt tâm linh dằn vặt. Tông đạo huynh tuyệt đối không nên thua a. Cổ Thương Hải chừng hai mắt, con mắt có chút ửng hồng. Hắn nhưng là lấy ra một bình thần vương bảo huyết, giá trị 60 triệu điểm công hiến. Trương Tông, ngươi nếu là thua, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tiểu Ngũ cũng vô cùng gấp gáp, nàng cùng Cổ Thương Hải lấy ra đồ vật đều là quý giá nhất, hợp lại cùng nhau chính là một cái ức điểm cống hiến. Tinh khải môi đều là run cầm cập, nếu là Trương Tông thua, đến thời điểm hắn cũng khó từ tội lỗi. Lại là một ngàn hội hợp đi qua, chàng Trung nhị người thở dốc nghiêm trọng, khóe mắt tựa hồ cũng muốn bốc lên kim tinh. Đánh ra thực lực đó là càng ngày càng yếu, đều nhanh duỗi không ra tay cước. Ngươi đi chết đi cho ta. cả người mồ hôi đầm đìa. Vương Điển Kinh, trong mắt cướp hiện ra vẻ dữ tợn sát khí. Hắn suy yếu thể xác bên trong, trong nháy mắt bùng nổ ra cuồn cuộn ngôi sao chùm sáng. Vương Điển Kinh lập tức hung mạnh đứng dậy, hướng về đạo lăng hoành xông lên. Tốc độ quá nhanh, lấp lóe ánh bạc nắm đấm mạnh mẽ đánh giết hướng về đạo lăng đầu lâu. Tình cảnh này để bốn phía người đầu quả tim đều nâng lên. Đều không nghĩ tới Vương Điển Kinh lại vẫn ẩn giấu một tay. Thời khắc mấu chốt dành cho đạo lăng trọng thương một đòn. Thế nhưng kết quả để toàn trường người ngây người. Đạo lăng thân thể quỷ dị biến mất, xuất hiện sau lưng Vương Điển Kinh. Hắn một cước đạp lên đi ở giữa Vương Điển Kinh cái mông trên. A, Vương Điển Kinh hét thảm, bị đạo lăng một cước đạp bay vài ngàn trượng, thân thể mạnh mẽ ngã xuống đất trên. Tại chỗ ăn chó gặm bùn. Tiểu tử, đều nói với ngươi, tốc độ ngươi quá chậm, còn không nghe khuyên bảo. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Toàn trường yên tĩnh thời gian rất lâu. Tiểu Ngũ phát ra rít lên một tiếng. Chúng ta thắng. Ừ, kẻ cơ bắp gào hào chính là một cổ họng, kích động kém chút bay lên trời đi. Quát, mẹ kiếp thắng. Trương Tông sư huynh uy vũ, Vô Lượng Sơn bên này người vui hỏng rồi, coi như là Tinh Khải cũng gào hào kêu to, quả thực là quá hả giận, một cái mới tới sống sờ sờ đem Vương Điển Kinh cho mệt leo đều leo không đứng lên. Chuyện này nếu là truyền đi, Vô Lượng Sơn thanh danh đại chấn, tiểu tử này, thật hiểm a. Lão phu đều thế ngươi lau vệt mồ hôi trong hư không. Một cái mông lung cái bóng ngồi xếp bằng ở đây. Tinh chính vừa nãy cũng căng thẳng không nhẹ, hiện tại mặt mày hớn hở, vui không nhẹ. Thua, Vương Điển Kinh một trận run, sắc mặt xanh đỏ trắng đen, kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hắn đột nhiên bò lên giận dữ hét, ngươi cái này thứ hỗn chứng, ngươi khẳng định dùng bảo vật, ngươi dối trá. Nghe vậy, Tinh Khải cười ha ha. Vương Điển Kinh, tiểu tử ngươi không thua nổi đi, lão tử liền biết ngươi sẽ chơi xấu. Ai chơi xấu? Vương Điển Kinh giận dữ hết, ngươi có dám hay không ở cho ta đánh một trận. Nghe vậy, đạo lăng con mắt nhìn về phía Vương Điển Kinh, cười nói, có thể a. Thế nhưng ngươi muốn chuẩn bị 500 triệu điểm công hiến mới có thể. Đạo lăng nhẹ nhàng một câu nói, để Vương Điển Kinh mặt đều tái rồi. Vừa nãy thua, mà là nơi này là sao băng thể nội thế giới. Hiện tại điểm công hiến đã cắt cho đạo lăng 500 triệu a. Vương Điển Kinh càng nghĩ càng nổi giận, một hơi kìm nén không lên nổi. Trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực, lớn tiếng quát, Vô Liêm Sỉ, ngươi xong, ngươi dám âm ta, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Điển Kinh phẫn nộ, hắn là cao quý tinh thần học viện thánh tử, chưa từng gặp được loại này sỉ nhục a. 500 triệu điểm công hiến tươi sống bị đoạt đi rồi. Tiểu tử, hiện tại xong chính là ngươi. Không có chuyện gì theo sát cút cho ta. Sau đó nhớ kỹ, không có điểm công hiến đừng tới nơi này. Đạo lăng hừ lạnh nói. Trương Tông, Vương Điển Kinh môi đều đang phát run. Hắn tức điên, cái này mới tới, quả thực là coi trời bằng vung. Hắn muốn tạo phản a. Trương Tông ngươi thật là to gan. Một người trẻ tuổi tức giận, lại dám đối với thánh tử đại nhân ăn nói ngông cuồng. Ta xem ngươi là ăn thần linh lá gan, không muốn chết liền lập tức cho ta quỳ xuống đem điểm công hiến hai tay dâng, bằng không ta nhường ngươi chết rất là thảm. Cút! Đạo lăng một cái tát đóng sầm đi, một cái bàn tay lớn màu vàng óng bổ ngang mà đến, trực tiếp đánh ở tuổi trẻ quai hàm trên, đánh hắn bay ngược ra ngoài, gương mặt đó thũng như là cái đầu heo. Trương Tông, Vương Điền Kinh ánh mắt đỏ như máu, cái trán gân xanh đều ở nổi lên. Đây là nổi đến mức tận cùng thể hiện. Hắn không nghĩ tới cái này Trương Tông lá gan đã vậy còn quá lớn, trực tiếp liền động thủ hại người. Tinh Khải cũng có chút ngây người. Tiểu tử này quá hung hăng, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, căn bản không đem Vương Điền Kinh để ở trong mắt. Đều cho lão phu lui ra. Ngột, trong hư không truyền ra một trận âm thanh uy nghiêm. Cái này tinh chính ở nói, thanh thế mênh mông, uy chấn vòm trời. Tinh chính, Vương Điền Kinh cả người tóc gáy dựng thẳng, quay đầu liền chạy. Nơi này nhưng là Vô Lượng Sơn, hắn cũng không dám ở tinh chính mí mắt hạ thấp lỗ mãng. Bất quá trước khi đi, Vương Điền Kinh âm lãnh con mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút Trương Tông. Hắn không cam lòng a, vừa nãy thua quá kỳ lạ. Trong lòng hắn gầm hét lên, ngươi chờ ta, ngày mai ta liền để ngươi biết tinh thần học viện ai nói toán. Trưởng lão, Tinh Khải bọn họ vội vã chắp tay, không nghĩ tới tinh chính vẫn đang chăm chú nơi này. Trương Tông, ngươi làm rất tốt, vì ta Vô Lượng Sơn kiếm được vinh quang. Lão phu tứ ngươi một ức điểm công hiến, tự lo lấy. Tinh chính cười to một thân, người cũng biến mất không thấy hình bóng, để kẻ cơ bắp bọn họ ngây người. Đây là tỏ rõ chống đỡ đạo lăng đánh đập Vương Điền Kinh nhân mã a. Tinh Khải một trận nghi ngờ không thôi. Tinh chính vẫn nhắc nhở bọn họ muốn ẩn nhẫn, hiện đang làm gì? Lẽ nào tinh thị một mạch muốn chuẩn bị phản kích? Hảo ngươi cái Trương Tông, Tiểu Ngũ Phi chạy tới hưng phấn nói, ngươi cũng không thể không phóng khoáng nha, trên người ngươi nhưng là có 600 triệu điểm cống hiến. Đúng đấy Tông Đạo Huynh, Cổ Thương Hải cũng khà khà cười khúc khích, đây là đầy đủ 6 cái ức a, quả thực là một bút thiên đại của cải. Trước tiên đem các ngươi bảo vật đều lấy đi. Đạo Lăng cũng phi thường kinh hỉ, đem bọn họ vừa nãy lấy ra bảo vật đều trao đổi cho bọn họ. Tiếp cười nói, vừa nãy đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, bằng không vẫn chưa thể kiếm lấy nhiều như vậy điểm cống hiến. Này 6 cái ức điểm cống hiến, ngoại trừ trưởng lão ban thưởng cho ta một cái ức, cái khác ta nắm 250 triệu, cái khác các ngươi chia đều đi. Kẻ cơ bắp vội vã bài lên đầu ngón tay toán lên. Bọn họ 30 người, nếu là dựa theo nếu như vậy, cái kia chẳng phải là một cái người có thể phân đến gần như 10 triệu. Cổ Thương Hải trái tim đều mạnh mẽ đánh động đẩy. Đây chính là một bút số lượng lớn, thủ bút kinh người a. Chờ chút đã, Tinh Khải đi tới nói rằng, những này điểm cống hiến không thể tiêu lung tung. Các ngươi nếu là tin được ta, ta đến giúp các ngươi đi tinh thần thạch bia mua một ít bảo vật. Cổ Thương Hải bọn họ đều không có ý kiến gì, Tinh Khải đã ở đây rất nhiều năm, tự nhiên biết làm sao lợi dụng những này điểm cống hiến. Hết chương.